Thái cổ cuồng ma, chương 1316, cây khô lão thụ căn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm hùng hậu vang vọng ở trên cao không, trải qua hồi lâu không tiêu tan. Ngồi xếp bằng ở phía trước mấy chục ngàn tu sĩ đồng loạt chừng mở cặp mắt, toàn bộ nhìn chằm chằm hiện lên khổng lồ hung thú. Cuối cùng, rơi vào hung thú trên 6 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay từ đầu, mấy chục ngàn tu sĩ toàn bộ đều có chút ngẩn ra, cũng không phục hồi tinh thần lại. Chỉ bằng 6 người này một thú, lại cũng dám đến đánh cướp. Đợi mọi người phục hồi tinh thần lại sau, có tu sĩ giận quá thành cười. Nơi nào đến hạng người xấu? Chẳng lẽ là nghĩ tưởng tạo hóa muốn điên? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quy Nhất Tông, cái nào nhất góc chi địa môn phái nhỏ? Nơi đây là Trường Thanh Tiên Đạo Tông cùng Chân Long Tiên Tông lãnh địa. Cút, Trường Thanh Tiên Đạo Tông, Chân Long Tiên Tông, sánh bằng Long Nguyên Ôn gia đình cấp thế lực, đứng sau Hồng Mông nhất mạch, Bất Bại Thánh Tộc cường đại như vậy tông môn, nội tình cực kỳ thâm hậu, truyền thừa với 3000 đạo thiên thời kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ này đại tạo hóa đều là tông môn liên hiệp đồng thời chiếm cứ. Nếu không, chỉ bằng vào một cái tông môn rất khó chiếm lĩnh. Tiểu bối, cho các người 10 hơi thở thời gian. 10 hơi thở bên trong. Nếu không biến, liền vĩnh viễn lưu ở nơi đây đi. Có thanh âm hùng hậu lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương cảnh đỉnh phong có 5 người, Tử phủ thánh cảnh 93 vị, Thông huyền tử hộ đạo giả ngồi trưởng lão. Thanh âm ở Tần Vũ đám người trong đầu vang lên. 5 vị vương cảnh đỉnh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi là ôn đắc đạo đế cảnh hung thú, ngồi trưởng lão, ở cộng thêm Diệp Không, cũng chỉ có 3 vị vương cảnh, mà đối diện chính là 5 vị. Chớ nói chi là còn có 93 vị tử phủ thánh cảnh. Tính bằng đơn vị hàng nghìn tiên cảnh tu sĩ, Tần Vũ, ôn đắc đạo, thông huyền từ ba sắc mặt người không thay đổi, nhưng trong lòng đều là suy nhược. Nếu không phải 3 người tâm cảnh đều bất phàm, chỉ sợ hô hấp cũng phải biến đổi đến mức dồn dập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ cùng hỏi đến cũng còn khá. Thông huyền tử không kìm lòng được nuốt nước miếng. Thân phận phi phàm hắn, mặc dù trải qua qua chư gặp nhiều trắc trở, cũng gặp qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, có thể tình huống như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên đối mặt a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thật ra, thông huyền tử lúc này có cỗ lúc trước chưa bao giờ cảm nhận được qua cảm giác kích thích. Lấy 6 người một thú thực lực đối mặt nhiều như vậy cường giả, đơn giản là đường lang đứng máy không biết tự lượng sức mình a. Bất quá thật là kích thích a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể hết lần này tới lần khác Hoàng Kim Ngưu mặt không đổi sắc. Đứng ở hung thú đỉnh đầu, mắt nhìn xuống phía trước một mảnh đen kịt tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ. Thái độ cực sự cường ngạnh đạo. 99, 98, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 97, từng đạo thanh âm hùng hậu vang vọng thiên địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn toàn chọc giận ngồi xếp bằng các tu sĩ. Có tu sĩ giận quá thành cười lớn tiếng nói. Chư vị, theo ta cùng đem 6 cái không biết trời cao đất rộng cuồng đồ chém chết. Động thủ, gần 100 đạo giống giận đồng thời nổ tung. Gần 100 đạo bóng người từ kia mấy chục ngàn trong tu sĩ bay ra. Mang theo mênh mông thánh cảnh khí tức phô thiên cái địa cuốn tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở phía trước nhất chính là 4 vị lão giả, chính là 4 vị vương cảnh cường giả tối đỉnh, mặc dù đang nơi cấm kỵ tu vi toàn bộ áp chế ở vương cảnh đỉnh phong, nhưng 4 người này bùng nổ khí tức cực kỳ kinh khủng. Nếu như 4 người này đánh tới, chỉ sợ cho dù có ngồi trưởng lão, đế cảnh hung thú cũng phải vĩnh viễn ở lại chỗ này. Không nên động, Hoàng Kim Ngưu thanh âm đang lúc mọi người trong đầu vang lên. Mà Hoàng Kim Ngưu đột nhiên xuất ra một khối lệnh bài màu vàng óng. Trên lệnh bài có cùng tông phục phía sau như thế kiểu chữ. Hắn cao giọng thì thầm. 87, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ủng ủng, chấm, trong không gian bộc phát ra như sấm rền vang dội. Tần Vũ thần sắc bình tĩnh, nhưng tâm đều phải nhắc tới giọng thượng, mà Ôn Đắc Đạo siết chặt dây cương. Thông Huyền Tử là không kìm lòng được cắn chặt hàm răng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 86, dừng tay. Ngay tại một đám cường giả gần trong gang tấc, gần 100 đạo cường đại công kích hung đánh tới lúc, một đạo tang thương tiếng gầm nhỏ đột ngột nổ tung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám kia điên cuồng tấn công tới tu sĩ dừng lại, cưỡng ép thu hồi công kích. Lúc này, một tên mặc tử bào thanh niên tu sĩ đột nhiên bay lên trời, rất nhanh hiện lên Tần Vũ 6 người phía trước. Hắn nhìn Hoàng Kim Ngưu, đạo hữu, nơi này là chúng ta lấy tiên huyết đổi lấy tạo hóa, sẽ không dễ dàng nhường ra. Nếu như đạo hữu nghĩ, có thể cùng đi tìm hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 83. Hoàng Kim Ngưu nhìn cũng không nhìn tử bào thanh niên tu sĩ, như cũ thì thầm. 82. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia tử bào thanh niên sắc mặt cứng ngắc, chết nhìn chòng chọc Hoàng Kim Ngưu. Trong lòng cho dù có vô tận tức giận cùng sát ý, nhưng cũng không dám chút nào biểu lộ ra. Tên người, bóng cây, chỉ một quy nhất tông tam tự, sẽ để cho tử bào thanh niên không dám chút nào bất kính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 81. kèm theo Hoàng Kim Ngưu thanh âm. Kia mấy chục ngàn tu sĩ đều là cực kỳ tức giận. Nhưng bọn hắn cũng nhìn ra Tử Bào thanh niên kiêng kỵ. Tâm lý vô cùng hiếu kỳ Quy Nhất Tông là cái gì tông môn. Lại để cho đây cơ hồ vô pháp vô thiên Tử Bào thanh niên cũng kiêng kỵ như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo hữu, thật không có đường xoay sở. Tử Bào thanh niên nhìn chằm chằm Hoàng Kim Ngưu thấp giọng nói. Dư Quang phiết mắt Hoàng Kim Ngưu trong tay lệnh bài. 70 năm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 74, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Kim Ngưu không nhìn thẳng Tử Bào thanh niên. Ở nói cho hắn biết. Một câu nói không tái diễn lần thứ hai. Tử Bào thanh niên diện mục dần dần hiện lên nanh sắc. Chết nhìn chòng chọc Hoàng Kim Ngưu. Tâm lý đang rùng rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 35, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia mấy chục ngàn tu sĩ đã bắt đầu xôn xao. Lúc này bọn họ ở ngu xuẩn cũng nhìn ra. Đến từ chư thiên thế giới yêu nghiệt cùng cường giả đối với Quy Nhất Tông cực kỳ kiêng kỵ. Nếu không, đã sớm động thủ. 19, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 18, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 9, 8, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 7, Hoàng Kim Ngưu thần thái lạnh lùng. Từng chữ từng câu nhớ tới. Kia Tử Bào thanh niên hít sâu một cái. Diện mục có chút dữ tợn cao giọng gào thét. Rút lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù bọn họ thế lực sau lưng ở chư thiên thế giới có đất đặt chân. Cũng không mục nát nơi không cho phép bọn họ mạo phạm. Kèm theo Tử Bào thanh niên gào thét. Kia mấy chục ngàn tiên cảnh tu sĩ đều là sắc mặt hoảng sợ. Lộ ra vẻ khó tin. Bất quá, thấy Tử Bào thanh niên bay sau khi đi. Tất cả mọi người cũng toàn bộ đều như chen chúc như vậy rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiến thức chư thiên thế giới cường giả cường đại sau. Những thứ này cửu đại tiên vực tu sĩ căn bản không có chút nào ý phản kháng. Trước còn mấy chục ngàn tu sĩ lúc này chỉ còn lại Tần Vũ 6 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng ở hung thú trên đỉnh đầu Tần Vũ thở phào. Mắt nhìn thần thái như cũ bình thản Hoàng Kim Ngưu. Trong lòng vẫn là thầm thầm bội phục. Người này, quả thật có mấy bà soát từ A, bất quá. Bén nhạy phát chóc đến Hoàng Kim Ngưu kia lay động mí mắt lúc. Tần Vũ thầm nghĩ buồn cười. Chỉ sợ người này cũng đang đánh cuộc A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Thông Huyền Tử cũng sắc mặt biến thành nhỏ đỏ ửng. Hiển nhiên, như vậy kích thích tình cảnh hắn cũng là lần đầu tiên kinh lịch. Loại này lo lắng đề phòng cảm giác để cho hắn có không nói ra cảm giác. Được, đi thôi, đi xem một chút có cái gì tạo hóa. Ngồi trưởng lão, ngươi bố trí một đạo trận pháp đi. Hoàng Kim Ngưu bình phục tâm cảnh, cố làm lãnh đạm nói. Bay thẳng về phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lát sau, sáu người đứng trên mặt đất, trợn mắt nhìn phía trước dựng thẳng ở trên đất bằng một cái không lành lặn cây khô lão thụ căn, sắc mặt cũng trở nên quái dị. Ngộ đạo thánh địa là một cái như vậy cây khô lão thụ căn. Thông huyền tử ngắm nhìn bốn phía bình nguyên. Đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.